Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 105, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, follow me, Mason, WordPress.com, 105, Ludwig vừa quay đầu lại, phát hiện Roley đang bảo Linh Thể Thánh Quang cầm camera chụp cận cảnh đống hài cốt trên mặt đất. Ba, Roley tạm thời tắt camera, con và Hayden sắp tròn 1 năm rồi phải không? Ludwig gật đầu, kết hôn tròn 1 năm không coi là kết hôn chớp nhoáng chứ? Roley, đương nhiên là không, ta và mẹ của con nói chuyện 3 tháng liền kết hôn. Pháp sư lắc đầu, nhưng mà toàn bộ tinh tế đều biết trước khi ngài bị mẹ ấn trên tường hôn, đã thầm mến người ta trong 5 năm. Roley sờ mũi, kỳ thật là 3 năm, 3 hay 5 năm cũng không có gì khác biệt, ngược lại toàn bộ tinh tế đều cảm thấy phó quan ôn nhu ngoan ngoãn xinh đẹp ở trong góc lặng lẽ ngước nhìn nguyên soái đại nhân rất tuyệt. Ludwig nghiêm túc gật đầu, bởi vì nữ hoàng song tử hôn mê tiểu bạch đã dành trước một bước đào hố viết văn, phòng chừng chờ chúng ta trở lại không gian bình thường, nó đã viết xong cốt truyện hai người lăn giường. Trên mặt Roley sáng lên 2 luồng kim quang, trạng thái linh hồn đỏ mặt thì không thể nhìn thấy màu đỏ, tuy rằng toàn bộ tinh võng đều nhìn vào văn mạng dựa trên hình mẫu là ông, lúc trước vì đáp trả sĩ quan chỉ huy lên cấp dựa trên quan hệ chứ không phải bằng thực lực, Roley có thể thẳng thắn vô tư phát sóng trực tiếp trang điểm, đương nhiên là không để ý người khác lấy chuyện xưa của mình thêu dệt lung tung, nhưng con trai mình cũng xem thì là một chuyện khác. Hiện tại một số tiểu thuyết nổi tiếng khác còn giả thiết con là do ngài sinh. Roley sợ hết hồn, trợn to hai mắt. Ta làm sao sinh con? Ludwig rất nghiêm túc trả lời vô cùng học thuật. Có thể, chỉ cần phối hợp với phép thuật tự nhiên của Druid, sau đó con lại dùng một số thủ đoạn hắc ma pháp, là có thể đem tử cung của nữ với đứa trẻ đồng thời cấy ghép vào người bạn đời nam tính, sau đó mang thai sinh ra bình thường. Roley thở dài, tinh cầu chi tâm A, ma pháp thực sự là không gì không làm được. Nhưng năm đó thực sự là mẹ sinh ra các con. Khắp nơi bừa bộn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ do người máy thợ săn bị hắc ma pháp chặt đứt nguồn năng lượng, linh thể thánh quang đang bay xung quanh, đảm bảo rằng không có bất kỳ tinh thần thể Sida nào có thể tới gần những người làm phép đang nói chuyện phiếm, vì vậy ở giữa một trạm không gian kỳ lạ như vậy, đề tài cha con hai người thảo luận càng quỷ dị hơn. Tại một đồng nhân văn khác, ba bị giả thiết thành nam O, mẹ là nữ A, cho nên con là ngài mang thai sinh ra. Ludwig nghiêm túc nhìn tiểu thuyết lưu trong quang não, khóe mắt Roley giật nhẹ, nhìn thấy trong quang não của Ludwig tiến độ xem mỗi một tiểu thuyết đều là 100%, Ludwig giải thích còn không phải là bởi vì ba mẹ quy định mỗi ngày con không thể làm thí nghiệm vượt quá 10 giờ. Hayden nhanh nhẹn như vậy, mỗi ngày ngồi xổm ngoài cửa bấm thời gian vừa đến thì khiêng con bỏ chạy, sau đó còn không cho phép con tiếp tục xem sách pháp thuật, vậy con chỉ có thể đọc tiểu thuyết. Mặc dù định lực Roley siêu cường, trải qua nhiều lần sóng to gió lớn bị tổ chức tà giáo bắt cóc tẩy não, sau khi nhìn thấy tiểu thuyết bên trong quang não của Ludwig xong, cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Thời điểm nguyên soái Joan quay lưng lại, Roley không nhịn được lặng lẽ mở ra nút buộc cao nhất trên đồng phục quân đội cố gắng hít thở, mấy ngày liên tiếp bận rộn quân vụ, hậu quả quên dùng thuốc ức chế bắt đầu xuất hiện họa vô. Góc truyện audio.com Đơn chí chính là tin tức tô bá đạo trên người Joan bao quanh hắn, thời kỳ động dục bị áp chế trường kỳ một khi đến thì không thể ngăn được, mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi của hắn, hơi nóng trên cơ thể hắn cuộn lên từng lớp, mặc dù hắn còn đứng thẳng, eo nhỏ gầy kiên cường, nhưng mà nhìn kỹ, bắp đùi của hắn khẽ run lên, khi nói chuyện không cách nào ức chế được giọng mũi. Roley không tiếng động mà đọc một lần, sau đó không nhịn được hỏi. Thời kỳ động dục là cái gì? Ta cũng không phải chim hoàng yến mà Joan nuôi ở văn phòng. Ngài nói phải, tiêu đề của chuyện này quả thật gọi là ABO, phó quan chim hoàng yến của nguyên soái đế quốc. Roley, thế nhưng con vẫn thích cách viết của tiểu bạch. Tiểu bạch không viết ABO, tiểu bạch cho rằng điều đó không khoa học, nó đều là viết về giới tính bình thường giả định nữ công nam thủ. Ludwig nghiêm túc nói tới các thiết lập văn mạng, giống như tất cả đều là từ ngữ phép thuật cao cấp. Đủ rồi, Roley và Ludwig đồng thời quay đầu lại, dầm. Một ngọn lửa địa ngục đen thuần, một ngọn lửa thần thánh lộng lẫy, hai đòn tấn công trái phải cùng một lúc, các thuộc tính đối nghịch va chạm vào nhau, nhưng Roley và Ludwig vô cùng ăn ý, pháp thuật mới vừa rồi của bọn họ tiêu hao ma lực ngang nhau, vì thế thuộc tính đối lập hoàn toàn ngang nhau đã sinh ra lá chắn hoàn hảo tạo thành vụ nổ kịch liệt lớn gấp 10 lần so với sức mạnh nguyên bản. Toàn bộ hành lang bị nổ tung, vô số tinh thần thể Sida bị xé thành từng mảnh bởi năng lượng ma pháp xoắn, nhưng mục tiêu công kích của bọn họ nhanh chóng trốn khỏi trung tâm vụ nổ, để không ít đồng loại làm bia đỡ đạn, ngay cả xúc tu cũng không đứt. Ludwig ngạo nghễ hất cằm lên, chờ ngươi đi ra đấy, không thì ngươi cho rằng tại sao đánh một nửa lại bắt đầu nói về đồng nhân. Roley, chủ tịch quốc hội Felix thực sự rất am hiểu may mắn sống sót. Nhóm tinh thần thể màu xám có ngoại hình gần như giống nhau, lúc này, tinh thần thể xông tới kia bắt đầu chậm rãi biến thành hình người. Bởi vì người làm phép nói nhảm vô ích, Felix sẩn thân trong đội quân tinh thần thể không thể nhịn được nữa, ai biết mới vừa ló ra hét lên hai chữ, liền bị liên thủ đánh túi bụi, khi đó mới nhận ra rằng đây chính là Roley. Ludwig có lẽ là một học giả không biết gì về chiến thuật, nhưng biệt hiệu của Roley xác thực không phải dựa vào khuôn mặt đạt được, hắn có mưu kế suy nghĩ, đầy đủ kiên nhẫn, hắn có thể kiên trì 15 năm dưới sự chuyển hóa của tinh chi linh, sự kiên trì này so với loại không thể chờ đợi được nữa muốn giải quyết kẻ địch tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu của Felix, hay hơn nhiều. Tôi có một vấn đề muốn hỏi chủ tịch. Roley từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào hình người Felix, ánh sáng sau lưng ông một lần nữa ngưng tụ thành cánh chim yêu nhã buông xuống hai bên cơ thể. Ông hỏi, năm đó, ngài cũng là một trong những nguyên soái của đế quốc, vô số lần vào sinh ra tử, thậm chí nhiều lần đối mặt với sự bao vây của kẻ địch mạnh gấp 10 lần, mà ngài cuối cùng đều may mắn thoát hiểm, mang theo tình báo quan trọng trốn về thủ đô. Tình báo lúc trước của ngài xác thực đã có những đóng góp to lớn với quân đội của chúng ta, nhưng tôi muốn hỏi một câu, nhiều lần may mắn sống sót trở về từ cõi chết như vậy, ngài có phải là cũng giống vừa nãy, dùng thân thể máu thịt của đồng đội, làm lá chắn may mắn sống sót của ngài không? Bọn họ là quân tốt. gocchuyenaudio.com, ta là chỉ huy, giá trị của ta hơn bọn họ rất nhiều. Felix không hề che giấu mà trả lời, có gì không đúng? Không có gì không đúng, ngài thực sự là một vị quan chỉ huy ưu tú, rất máu lạnh, đủ quyết đoán, dã tâm bừng bừng, thậm chí khi phát hiện ra toàn nhân loại cũng không chịu chấp nhận sự lãnh đạo của ngài, có thể không chần chừ hy sinh toàn bộ nhân loại. Roley chậm rãi nói, Ludwig mang dáng vẻ trí thức dường như hiếu học dò hỏi. Vậy bây giờ chúng ta ưu tiên giết sĩ quan chỉ huy cũng có gì không đúng? Cậu vừa nói xong, Felix đột nhiên cả kinh, nhưng Ludwig được các tinh thần thể Sida đánh dấu là kẻ thù số một vẫn cứ đứng tại chỗ, không hề động chút nào, là thực sự bất động, thậm chí ma pháp cũng không phát động. Là Roley biến mất tại chỗ, ông nhanh đến mức như một tia nắng. Thánh quang trong tay ông ngưng tụ thành quang năng đao tiêu chuẩn của hạm đội đế quốc, bây giờ Roley ở trạng thái linh hồn cũng chỉ có thể lấy ra một đao, một cây dao khác nhét về thân thể, phòng chừng dao nấu ăn cũng sắp cầm không nổi. Nhưng ý thức chiến đấu của ông đã là bản năng, một đao thẳng tắp bổ về phía vai Felix, Felix căn bản không có cơ hội né tránh, nửa người đều bay ra ngoài, rơi trên mặt đất biến thành một xúc tu lớn, Ludwig liền ở một bên yên lặng nhìn Roley tách rời Felix. Tinh thần thể điên cuồng rít gào, uy áp tinh thần hướng ra bốn phía, nhưng Roley dùng tinh thần lực ngâm đầy thánh quang của mình đâm, xúc tu tinh thần thể Sida trong nháy mắt như là bị kim đâm trở nên héo rút. Dừng tay nể tình chiến hữu quá khứ của chúng ta. Soạt soạt soạt lại có hai xúc tu rơi xuống đất, Ludwig lặng lẽ đốt lửa địa ngục thả những xúc tu trên lửa. Roley cười ôn hòa, rất phù hợp với hình tượng chim hoàng yến dịu dàng miêu tả trong văn mạng, đao trong tay lại không chút ngừng nghỉ, ông ôn nhu nói. Đi nói chuyện tình nghĩa chiến hữu với những người ngươi hại chết đi, bọn họ cần nghe hơn ta. Roley, ngươi không muốn biết ai hại ngươi, hại con ngươi à? Tinh thần thể dần mất đi hình dạng con người trong ánh đao màu vàng óng liên tục không ngừng, nó không còn có thể tiếp tục duy trì bề ngoài của Felix, mà là khôi phục thành một tinh thần thể Sida, nỗ lực vung vẩy xúc tu phản kháng, tinh thần thể bậc thấp còn lại nghe mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy cấp tốc tụ lại, nhưng ma quỷ và linh thể thánh quang đã chặn Roley ở trung tâm, không tinh thần thể nào có thể dễ dàng vọt vào, chỉ còn ông một chọi một với Felix. Một đám Sida có thể gây rắc rối cho Roley, nhưng một Felix đơn độc căn bản không có cách nào so với tư tế quang minh truyền kỳ, đặc biệt là vị tư tế này hiện tại thoát khỏi thân thể gầy yếu, đao pháp mạnh đến nỗi có thể đi sang đội ngũ huynh đệ thánh kỵ sĩ bên cạnh kiếm cơm. Roley Sletcho, trước khi Felix tan biến, câu cuối cùng tràn ngập oán hận vang vọng trong không khí. Cho tới bây giờ phản bội ngươi không phải là ta, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng hòng tìm ra người này. Tương lai chung quy có một ngày, ngươi bảo vệ nhân loại nhưng lại không bảo vệ được người nhà của ngươi. Vẫn luôn là người nhà của ta đang bảo vệ ta. Roley trả lời, dầm tinh thần thể sụp đổ, chính trị gia tham lam theo đuổi tồn tại vĩnh viễn, hoàn toàn không tồn tại nữa. Roley trầm mặc một lát thu hồi đao thánh quang, xoay người kinh ngạc phát hiện Ludwig đang dùng xúc tu nướng đốt cho ma quỷ ăn. Cái này thơm quá, Roley nói, Ludwig vẻ mặt tối tăm, đúng, nó rất thơm, nhưng con thực sự không? gocchuyenaudio.com, muốn ăn tên chính trị gia ngu ngốc kia, theo nguyên tắc không thể lãng phí coi nó là thức ăn gia súc đốt cho ma quỷ. Sau đó Ludwig đem con quỷ đã ăn thức ăn gia súc Felix gác trên lửa, nướng mềm bốc khói xèo xèo. Bà, ngài muốn cánh chân hay ngực? ngực đi, trong không gian thư cấp thời gian trôi qua rất mơ hồ, đây là hậu quả của sự quấy nhiễu ma pháp, thậm chí máy đếm giờ của tất cả mọi người cũng không dùng được, cho nên khiến người ta có áp lực. Chủ nhân của tháp pháp sư căn bản không có ở nhà, chỉ là muốn hao tổn mọi người ở đây vĩnh viễn. Roley tiếp nhận ma quỷ nướng Ludwig đưa cho, ma quỷ nướng ăn vào sẽ biến thành năng lượng tinh thần thuần túy, bổ sung sức mạnh linh hồn cho Roley. Nhưng chuyện này cũng không đủ, nhất định phải mau chóng tìm ra pháp sư kia thủ tiêu hắn, còn ghét nhất loại kẻ địch trốn đằng đông nấp đằng tây này, không đến cuối cùng cũng không ra mặt. Ludwig trầm mặt xuống lần nữa, linh hồn rời đi thân thể quá lâu, sẽ dẫn đến mất đi đồng điệu, đặc biệt là... Bà, năng lực thánh quang của ngài còn tăng lên, nếu như không ở trong cơ thể một thời gian dài, ngài và thân thể của mình sẽ như hệ thống phiên bản quá cao trong một quang não cũ kỹ, không có cách nào khởi động. Một khi triệt để cùng thân thể mất đi đồng điệu, linh hồn thiếu đi thân thể, sẽ trở thành tử linh. Roley không hề bị lay động, cũng không chút nào lo lắng hoặc sợ hãi, ông nhẹ giọng cười. Nếu như, con sẽ biến ba thành vong linh của con sao? Ludwig không nói gì, Roley nói, ta không muốn ngủ yên. Ta chờ 15 năm mới về nhà, còn chưa xem đủ mọi người. Hiện tại giá của Nghĩa Trang Đế Quốc rất cao, Quốc hội đã đề cập nhiều lần, không có chuyện gì đừng chết bởi vì chết không nổi. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện làm Roley cả kinh, ám đạm sắc vi, bên ngoài trạm không gian, chẳng biết khi nào xuất hiện một cơ giáp tác chiến không gian sâu thẳm to lớn, Joan lần này đến đây cũng không điều khiển ám đạm sắc vi, bà để cơ giáp SSS này lại trong quân đội tiền tuyến, quyền sử dụng tạm thời được ám đạm sắc vi chính mình ủy quyền cho chiến sĩ cơ giáp lựa chọn. Bùm, cơ giáp một quyền đánh sập bức tường bên ngoài của trạm không gian, khoang cửa trước ngực mở ra, một khoang thoát hiểm nhỏ bắn ra, khoang cửa mở, một nam nhân ôm thân thể Roley bước ra từ bên trong. Tôi đem thân thể của anh đến, người kia gật đầu, anh là, Roley nhíu mày lại, ông không ở trong xã hội loài người 15 năm, cho nên người quen cũng biến thành không quen. Là tôi, nguyên soái đế quốc Diamond, Ludwig cùng Roley đồng thời lắc đầu, không nhớ, Diamond, chúng ta là tình địch, Roley, tôi trước đây có rất nhiều tình địch, Joan vô cùng được hoan nghênh. Diamond liền chuyển hướng sang Ludwig, con gái của tôi tại trường quân đội Senior lần đã một lần đề cập đến kết hôn với cậu. Ludwig không chút gợn sóng mà trả lời, không nhớ ta nhớ tới trước đây muốn kết hôn với ta là quả cầu lừa. Diamond thở dài, tôi là người duy nhất trong 7 đại nguyên soái đế quốc xuất thân từ tập đoàn thương mại mới nổi, lúc còn trẻ theo đuổi nguyên soái Joan, cô ấy không nhìn tới tôi, quay đầu liền đính hôn cùng Roley. Việc này Roley lần đầu tiên xuất hiện mấy ngày trước bị các phóng viên lấy ra một lần nữa đưa tin, cái này cậu hẳn nghe nói qua. Ồ, Ludwig kinh ngạc thốt lên, vậy ta biết rồi, ngươi là nam phụ ác độc. Diamond hiển nhiên không xem văn mạc, nhưng hắn, gocchuyenaudio.com, bất ngờ lộ ra một nụ cười thảm đạm cay đắng. Phải, chính là tôi. Người đã dùng vũ khí gen hại cậu, là tôi. Mason, WordPress.com, nói lút là con nuôi cũng cô ai tin đâu mặt cười, cách chương.